Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U rời khỏi hầu phủ, cùng Hậu Dương đi đến nha môn. Án này không do Trực Sử Ti tiếp nhận, mà Hoắc Nguy Lâu lại bận công vụ nên không đi cùng nàng. Khi đến nơi, Ngô Tương đã quay về. Đi cùng hắn còn có một hài đồng chừng 6-7 tuổi. Đứa bé này nhìn rất quen, chính là tiểu hài tử đeo mặt nạ quỷ sai đã trả lời câu hỏi của Bạc Nhược U hôm trước. Hắn đi theo các nha sai, dáng vẻ có chút căng thẳng. Ngô Tương sai người bên đường mua ít bánh kẹo cho hắn ăn. Nhìn thấy Bạc Nhược U, đứa trẻ có phần kinh ngạc, không dám tiến lên chào hỏi. Bạc Nhược U khẽ mỉm cười với hắn. Ngô Tương đứng bên cạnh liền nói, đứa nhỏ này tên là Trương Đạc, là con nhà nông trên phố, muội đã gặp qua rồi. Thấy Bạc Nhược U gật đầu, Ngô Tương tiếp tục, sau khi ta đến Tướng Quốc Tự, cũng hỏi thăm quanh trấn, ngoài khách trọ trong khách sạn, ta cố tìm người có thể nhận ra Văn Cẩn. Lúc này, gã sai vặt trong khách sạn mới kể, vài lần thấy Văn Cẩn chơi ở cửa, còn chơi đùa với mấy đứa trẻ khác. Thế nên ta liền lên trấn tìm kiếm. Cuối cùng, ta tìm thấy hắn, người nhà hắn cũng biết gần đây trên trấn có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ liên quan đến Văn Cẩn. Sau khi hỏi, hắn nói ngày 11 tháng 11 từng gặp Văn Cẩn. Bạc Nhược U nhíu mày, nhớ rõ sao? Nhớ rõ, bởi vì ngày đó là sinh thần của tổ mẫu hắn, nên hắn được mặc đồ mới. Nhưng khi chạy chơi trên đường thì ngã, làm bẩn xiêm y. Chính lúc đó, hắn thấy Văn Cẩn đi cùng một người đeo mặt nạ. Đúng như muội đã phỏng đoán, người đó là một nam nhân mang mặt nạ hầu vương, còn Văn Cẩn mang mặt nạ hồ tiên. Vì gặp người quen, Văn Cẩn vui vẻ tháo mặt nạ khoe với hắn. Trương Đạc cũng vì thế mà về nhà đòi mua một chiếc mặt nạ quỷ sai. Ngô Tương nói xong, nhìn Trương Đạc, đứa nhỏ ăn xong bánh kẹo, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Nhìn bọn họ, Bạc Nhược U tiến lên hỏi, đệ còn nhớ ta phải không? Trương Đạc gật đầu, Bạc Nhược U lại hỏi, hôm ấy, đệ có thể nhớ thêm gì không? Đệ có nhớ nam nhân dẫn Văn Cẩn đi theo hướng nào không? Trên người hắn mặc gì? Và trước đây đệ từng gặp hắn ở đâu chưa? Trương Đạc mở to mắt, vẻ mặt có chút căng thẳng. Ngô Tương bèn nói, những câu hỏi này ta đã hỏi qua rồi. Hắn nói Văn Cẩn bị người kia dẫn đi về phía khách sạn Phản Âm. Khi đó hắn còn tưởng nam nhân ấy là phụ thân của Văn Cẩn. Y phục cũng rất tầm thường, không nhìn thấy mặt, hắn cũng không chắc đã từng gặp người ấy trước đây. Ngô Tương nói xong, lại tiếp lời, tuy nhiên, hắn bảo nam nhân đó có điểm kỳ quái. Khi dắt Văn Cẩn, tuy không thấy rõ mặt và không nói chuyện, nhưng hắn luôn ho khan, ho đến cong cả người. Ngoài ra, khi nắm tay Văn Cẩn, có thể thấy trên mu bàn tay hắn có vài vết sẹo nhợt nhạt. Ta hoài nghi người này có bệnh, vì không phân biệt được rõ nên ta mới đưa đứa nhỏ về để kể lại tỉ mỉ cho muội. Bạc Nhược U nghe vậy, đáy lòng có chút động, nàng vội hỏi kỹ Trương Đạc. Trương Đạc nhỏ giọng đáp, ho khan nghe giống như người bị nhiễm phong hàn. Thiếu gia Văn gia muốn cùng ta ngắm mặt nạ, nhưng hắn không cho. Khi kéo Văn Cẩn đi, hắn còn nói gì đó rất nhỏ. Khi đó trời vừa tối, vì khoảng cách gần nên ta nhìn thấy trên cổ tay hắn có vài đốm đỏ tím, không lớn lắm, giống như vết bầm, không phải là vết sẹo. Trương Đạc khoa tay, làm ra hình dáng một vòng nhỏ như hạt đào. Bạc Nhược U chăm chú nhìn, nhíu mày. Ngô Tương nhìn nàng đầy kỳ vọng, thế nào, có thể nhận ra là loại bệnh gì không? Bạc Nhược U lắc đầu, tạm thời chưa thể xác định, không biết là bệnh ngoài da hay vấn đề nội tạng, ta phải về nhà hỏi nghĩa phụ. Ngô Tương gật đầu, sau đó lại hỏi Trương Đạc vài câu về hình dáng và thái độ của người nọ. Trương Đạc chỉ là tiểu hài tử, nên chỉ diễn tả mơ hồ. Hắn không hung dữ, khi Văn Cẩn muốn nói chuyện với ta, người đó dường như không đồng ý, nhưng cũng nói nhẹ nhàng. Ta không nghe rõ, vì vậy, ta nghĩ đó là phụ thân của Văn Cẩn. Hắn cao, ta đứng đến hông hắn. Những gì Trương Đạc kể càng khiến Bạc Nhược U cảm thấy người này giống hệt với người mà lão bá N bán mặt nạ từng gặp. Nếu là như vậy, manh mối về hung thủ dường như đã thu hẹp lại. Ngô Tường không muốn giữ Trương Đạc lâu, bèn sai người đưa hắn về nhà. Sắp xếp xong, hắn nói với Bạc Nhược U, bộ đầu có biết chuyện của Minh công tử chứ? Biết, muội còn bảo người cha xem những năm qua có án mạng nào tương tự không? Bạc Nhược U gật đầu. Đúng vậy, hôm qua sau khi Minh công tử kể lại chi tiết còn sót, ta càng cảm thấy hung thủ rất có khả năng là cùng một người. Lục Lạc kết hợp với cách gây án kỳ lạ của hắn càng khiến việc này trở nên quái dị. Vì vậy, Hầu gia đã phái người đến Tướng Quốc Tự. Bạc Nhược U thuật lại kết quả điều tra ở Tướng Quốc Tự. Nghe xong, sắc mặt Ngô Tương càng trở nên trầm trọng. Vậy các người hoài nghi rằng việc này có liên quan đến thuật tu tử của đạo gia? Bạc Nhược U gật đầu. Không sai, loại thuật này thường thấy ở những đạo sĩ lớn tuổi sắp gặp đại nạn. Nhưng nếu là người mắc bệnh nặng, biết mình không còn nhiều thời gian, có thể hắn cũng sử dụng tà thuật này. Đôi mắt Ngô Tương sáng lên. Người mang Văn Cẩn đi rất có khả năng thực sự mắc bệnh nặng. Bạc Nhược U cũng tán thành. Hầu gia đã phái người đến tìm hiểu trong các đạo quan trong và ngoài thành, muốn tìm một vị đạo trưởng am hiểu thuật tu tử để hỏi rõ phương pháp tu luyện này. Nếu hung thủ thật sự mắc bệnh, có thể sẽ để lại chút manh mối. Ngô Tường suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu vậy, ta sẽ đi đến Tam Thanh Quan trong thành trước. Nếu hung thủ thật sự là người tu đạo và mắc bệnh nặng, có lẽ hắn thường lui tới những nơi như chùa miếu, đạo quan. Người bình thường khi mắc bệnh nặng đều sẽ cầu thần bái Phật, đúng không? Điều này đúng như ý nguyện của Bạc Nhược U. Hai người cùng vào kho gặp Hồ Trường Thanh. Những ngày này, Hồ Trường Thanh dẫn theo vài văn lại để tìm thêm những vụ án khả nghi. Bạc Nhược U giao cho Ngô Tương xem xét, còn mình thì trở về nhà tìm Trình Uẩn Chi. Nàng dù đã luyện tập y đạo nhưng trình độ vẫn còn nông cạn. Chỉ nghe Trương Đạc kể lại mà không thể xác định được bệnh trạng. Đến khi về nhà thuật lại cho Trình Uẩn Chi, ông trầm tư một lát rồi nói, chỉ dựa vào lời kể thế này, khó mà nhận định chính xác. Đầu mùa đông, khí trời chuyển lạnh, đôi khi nhiễm phong hàn cũng là lẽ thường. Những vết đốm trên tay có thể do va chạm hoặc là triệu chứng của các bệnh trạng khác. Giữa hai trường hợp này, khả năng người đó mắc bệnh cao hơn, nhưng chưa chắc là bệnh nặng. Bạc Nhược U hỏi, vậy nếu thực sự là bệnh nặng thì sao? Nếu là bệnh nặng, có thể là bệnh lao, hoặc một chứng bệnh nào đó gây ho khan. Còn những vết đốm đỏ tím trên người thì, nói đến đây, sắc mặt Trình Uẩn Chi chợt trầm xuống. Ta nhớ đến một loại bệnh gọi là bệnh máu. Người mắc bệnh này thường dễ ho khan như nhiễm phong hàn, và trên người xuất hiện ban đỏ. Bệnh này chủ yếu do ngũ tạng suy kiệt. Nếu diễn tiến nguy hiểm, trong vòng 2 tháng có thể nguy đến tính mạng. Nhưng cũng có người chịu đựng kéo dài thêm vài năm. Đây là chứng bệnh nan y, khó trị tận gốc. Một khi mắc phải, hầu như phải chuẩn bị hậu sự. Trình Uẩn Chi ngừng lại một lát rồi tiếp. Bệnh này còn có một triệu chứng đặc biệt. Người bình thường nếu bị thương chảy máu, vết thương sẽ tự cầm máu và khép lại. Nhưng người mắc chứng bệnh này, dù là vết thương nhỏ cũng chảy máu không ngừng, rất dễ dẫn đến tử vong. Bạc Nhược U đã từng nghe nói về căn bệnh này, liền âm thầm ghi nhớ. Đến hoàng hôn, người của hầu phủ đến mời nàng qua phủ, biết rằng tin tức về việc mời đạo trưởng đã có kết quả. Bạc Nhược U vội lên xe ngựa. Đến nơi, Phúc Công Công đã chờ ở cửa. Nàng tiến lên hỏi, Công công, đã mời được đạo trưởng rồi sao? Phúc công công mỉm cười. Đúng là đã mời được. Nhưng vị đạo trưởng này có thân phận khá đặc biệt. Bạc Nhược U ngạc nhiên. Phúc công công bèn ra vẻ thần bí. Cứ vào trong rồi sẽ biết. Đi một đoạn đến chính viện. Trên đường nàng nhận thấy cảnh vật phía tây bắc trong phủ đã được chỉnh trang. Tạo hình giống như vườn cảnh phương Nam hẳn là do Hoắc Nguy Lâu sai người làm. Trấn tĩnh lại tâm thần, nàng bước đến cửa sảnh, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Trong phòng, Hoắc Nguy Lâu ngồi ở chủ vị, còn bên cạnh là Trung Nghĩa bá Phùng Khâm, người mà đã nhiều ngày không gặp. Phía dưới, Hoắc Khinh Hoàng cùng Phùng Diệp ngồi đối diện nhau, mọi người đang trò chuyện. Trên mặt ai cũng lộ nét vui vẻ. Hoắc Nguy Lâu thấy Bạc Nhược U trước tiên, liền đứng dậy nghênh đón. Mọi người cũng đều nhìn lại và đồng loạt đứng lên. Trung Nghĩa bá, dù không phải lần đầu thấy Bạc Nhược U, nhưng lúc trước chỉ biết nàng là nữ nhi của Bạc Thị. Nay nàng đã là một huyện chủ cao quý, lại có hôn sự với Hoắc Nguy Lâu, dĩ nhiên không giống trước kia. Hắn cười híp mắt nhìn nàng. Khi Bạc Nhược U cúi người hành lễ, hắn hòa ái hỏi han. Sau khi nàng ngồi vào chỗ của mình, Hoắc Nguy Lâu nói, quan chủ Tam Thanh Quan hiện chưa về, nếu ra ngoài thành sẽ mất nhiều thời gian. Bá gia biết chúng ta muốn hỏi về chuyện gì nên đã đến phủ giải đáp. Hoắc Khinh Hoàng cười nói ra cũng trùng hợp. Khi ta đến đây, vừa lúc nghe đại ca sai người đi ra ngoài thành, ta nghĩ trong kinh thành không ít người tu đạo, sao phải đi xa, người khác thì ta không rõ, nhưng bá gia mấy năm qua tu dưỡng cũng coi như nửa người tu đạo. Vừa hay chiều nay Phùng Diệp hẹn ta, ta bèn nhắc chuyện này. Bạc Nhược U nghe vậy mới hiểu trong chuyện này cũng có phần công lao của Hoắc Khinh Hoàng. Đợi hắn nói xong, Phùng Khâm cười bảo, ta thực chỉ tính là nửa người tu đạo, chỉ vì muốn tu thân dưỡng tính. Các ngươi muốn hỏi về thuật tu tử, tuy ta biết, nhưng đây là loại bí thuật cực kỳ hung hiểm, quá trình vô cùng đau đớn. Người bình thường dù biết mình không còn nhiều thời gian cũng không dám thử. Dù không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng nếu có người làm ác, hẳn không phải kẻ bình thường. Thuật tu tử này được xem là một loại bí pháp của đạo gia. Phương pháp là giữ khí bên trong, chết trước rồi mới sinh lại, đòi hỏi trả giá rất lớn. Kinh văn này bắt nguồn từ Độ Nhân Kinh của đạo gia, Nguyên Thủy Thiên Tôn có nói qua. Qua 10 lần thì xương khô cũng sống lại, nhưng đây là lời nói về thần khí hộ độ người bất tử. Kinh văn này là bảo kinh của đạo gia. Nhưng đạo gia chính thống không truyền bá loại thuật tu đạo như vậy. Rất nhiều người xem đây là tà môn ma đạo. Cách nói, xương khô khởi tử, khiến không ít người muốn dùng để thay da đổi thịt, cầu trường sinh, nhưng thế nhân đều biết, nào có khả năng ấy. Phùng Khâm lắc đầu thở dài, bỗng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ có người thật sự dùng phương pháp tu đạo này để giết người? Bạc Nhược U hơi chần chừ, không để lộ quá nhiều. Chưa thể xác định là có liên quan đến đạo gia hay không. Trước mắt chỉ là hoài nghi có người dùng tà thuật hại người. Phùng Khâm nghe vậy, tựa như đang lọt vào làn sương mù. Nhưng cũng biết không nên hỏi nhiều. Liền nói, đạo giáo ở Đại Chu hưng thịnh đã nhiều năm. Người nhập giáo đông đảo, tất nhiên sẽ có kẻ không thuần khiết trong tâm. Phùng Khâm ngẫm ngợi, rồi bỗng nói nhỏ, thuật tu tử vốn là để tu luyện phàm thai của mình. Tại sao lại đi hại người đây? Hoắc Nguy Lâu nói, đã mang tâm tà niệm, tất sẽ không tu được chính đạo. Chỉ e kẻ này giấu giếm tung tích, ẩn mình trong đạo quan bình thường để hành hung. Nghe vậy, Phùng Khâm dường như nhớ ra điều gì. Hầu gia nói thế làm ta nhớ một việc. Ta vì tu đạo nên thường ra vào các đạo quan ngoài thành. Thu năm ngoái, ở Phi Vân Quan từng có một vị đạo trưởng bị trục xuất. Nghe người ta truyền lại, người này giảng đạo pháp, nhưng những điều hắn nói lại khác xa với đạo pháp chính thống. Bạc Nhược U căng thẳng. Bá gia có biết vị đó là ai không? Phùng Khâm lắc đầu. Ta không hỏi đạo hiệu. Nhưng việc này mới xảy ra năm ngoái. Nếu giờ đến Phi Vân Quan hỏi, chắc chắn có thể điều tra ra. Những thông tin mới này khiến Bạc Nhược U cảm thấy có phương hướng rõ ràng hơn. Phùng Khâm thấy trời đã muộn nên cáo từ. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U tiễn thêm vài bước, rồi để Hoắc Khinh Hoàng tiễn hai cha con họ Phùng ra khỏi phủ. Việc này không thể chậm trễ. Hoắc Nguy Lâu liền phái người đến nha môn báo lại, đồng thời thông tin cho nha môn về bệnh máu mà Trình Uẩn Chi nhắc đến. Bạc Nhược U ở lại cùng Hoắc Nguy Lâu dùng cơm. Khi Hoắc Khinh Hoàng quay về, đã thấy Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U cùng nhau xem bản vẽ cảnh vườn trong phủ. Hoắc Khinh Hoàng bĩu môi, cảm thấy cảnh tượng này có phần chướng mắt. Hoắc Nguy Lâu nhìn lên hỏi, đệ và Phùng gia rất thân thiết sao? Trước đây, hoàng kim cao mà Hoắc Khinh Hoàng dùng chính là do Phùng Diệp tặng. Dù không cố ý, nhưng Phùng Diệp từng có việc làm không mấy đàng hoàng, khiến Hoắc Nguy Lâu có phần dè chừng. Hoắc Khinh Hoàng sờ mũi, nói, cũng không phải quá thân thiết, chỉ là thái thường tự thường qua lại với các tông thân, nên tất nhiên có giao thiệp với Phùng gia nhiều hơn chút. Phùng gia cũng hay làm việc thiện, các việc cần tông thân góp sức, họ đều hết lòng phối hợp. Nói rồi hắn nhìn sắc trời mà than, thôi, đệ cũng phải về. Sáng sớm mai phải ra ngoài thành đến tướng quốc tự, cả ngày cũng không được nghỉ ngơi. Bạc Nhược U khẽ xoay con ngươi, hỏi, là vì nghi thức Phật đản của A-di-đà. Ngày mai chính là ngày 17, ngày diễn ra nghi thức Phật đản. Hoắc Khinh Hoàng than thở, đúng vậy, nghi thức này hai vị điện hạ cũng muốn tham dự. Bệ hạ còn sai người của nội phủ mang Phật bảo tới, nên tất nhiên thái thường tự phải đứng ra lo liệu. Bạc Nhược U vốn cũng định đến xem nghi thức này, nhưng nghĩ đến vụ án còn đang dang dở, nàng liền dàn xuống ý định đó. Cách chương